Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, không thể mạo hiểm. Liệt Diễm cùng Cơ Động hợp lại, Âm Dương Song Lửa Thế Công thật sự là quá mạnh, lại thêm còn có Chu Duy Thanh cản ở phía trước. Hận Địa Vô Hoàn Sáo Trăng có lực lượng cường đại, Hải Long một người thật có chút chịu không được. May mắn, phía sau hắn còn có A Ngốc. Lực công kích vô cùng cường đại Minh Vương Kiếm Lệnh Chu Duy Thanh đám ba người có chút cố kỵ. Hải Long cùng A Ngốc cái này mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Nhưng cũng có chút liên tục bại lui. Lùi lại. Đúng lúc này, Chu Duy Thanh, Cơ Động cùng Liệt Diễm đồng thời tiếp đến Hoắc Vũ Hạo mệnh lệnh. Ba người không do dự. Lập tức dừng lại tiến công. Xoay người rời đi. Cái này là cùng thuộc một cái thần giới chỗ tốt. Tuyệt đối tín nhiệm đồng bạn. Thi hành mệnh lệnh tốc độ cực nhanh. Hải Long nhất lang. Quay đầu nhìn về phía A Ngốc. Rút lui. Bọn hắn hết sức cẩn thận A. Trường cung bên kia vừa mới khởi xướng tiến công. Bọn hắn bên này liền rút lui. A Ngốc lông mày cau lại. Bọn hắn kiêng kỵ là đúng. Đối thủ xác thực so trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Đấu La thần giới người dĩ nhiên phải có. Điều kiêng kỵ. Này loại kiêng kỵ nguồn gốc từ thần giới Trung Su. Nếu như hai bên chỉ là đơn thuần tới một trận chiến đấu, Đường Tam tuyệt đối sẽ chế định càng nhiều chiến thuật. Thế nhưng, trận này chúng thần cuộc chiến sẽ quyết định do ai tới trưởng quản dung hợp sau thần giới. Không hề nghi ngờ hai bên đều sẽ vận dụng riêng phần mình thần giới Trung Su lực lượng. Một cái thần giới mạnh hơn cũng không có khả năng cùng sáu cái thần giới so sánh. Thời khắc mấu chốt thần giới Trung Su tác dụng tất nhiên là cực lớn. Cho nên, Đường Tam chế định chiến thuật bản thân liền hết sức bảo thủ. Nhất là tại giai đoạn trước, tất cả thăm dò cũng là vì tìm cơ hội. Tìm kiếm như lúc trước hắn tập kích thiên ngân cơ hội như vậy. Hắn dùng Tu La kiếm công kích thiên ngân cái kia một thoáng. Nếu như thành công, như vậy, thiên ngân căn bản không kịp vận dụng thần giới Trung Su lực lượng liền sẽ bị trọng thương. Tiếng đàn biến hóa, đang ở tiến lên trường cung uy lập tức liền tiếp đến Diệp Âm Trúc thông chi. Trường cung uy tốc độ giảm bớt, sau đó dừng bước lại, hướng bên người Lôi Tường nói. Chúng ta cũng rút lui. Đối phương đã rút lui. Hắn không thể không cân nhắc đến bị vây quanh khả năng. Bởi vì hắn cũng không có nắm bắt trong khoảng thời gian ngắn đủ cầm xuống Đường Tam. Càng gì đối phương lớn bản còn có cái kia hẳn là cỡ lớn tử quang tháp đồ vật. Một khi Đường Tam kiên trì thời gian đầy đủ dài. Như vậy, hắn cùng Lôi Tường liền có bị năm đại thần vương vây công khả năng. Lôi Tường rõ ràng có chút không cam tâm. Bởi vì bọn hắn khoảng cách đối phương đại bản doanh đã không xa. Liền coi như bọn họ vây quanh. Chúng ta cũng chưa chắc liền không có cơ hội a. Chúng ta bên này mặt khác thần vương đuổi tới cứu viện tốc độ cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Lôi Tường không hiểu nói ra. Trường cung uy lắc đầu. Không, chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Tiếp tục như vậy, kỳ thật chúng ta cũng không thiệt thòi. Đi, nói xong, hắn kéo một phát Lôi Tường. Xoay người rời đi, Lôi Tường bất đắc dĩ. Đành phải đi theo trường cung uy quay người rời đi. Liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Đường Tam từ nơi không xa trong rừng cây đi ra. Lông mày cau lại. Thật sự chính là rất cẩn thận đây. Dụ địch đi sâu kế sách không thành công. Hắn có niềm tin rất lớn có thể ngăn chặn Lôi Tường cùng trường cung uy. Một khi hai người này tiếp tục thâm nhập sâu đến Đấu La thần giới đại bản doanh bên kia, như vậy bọn hắn liền rất có thể sẽ được lưu lại. Từ trên cao nhìn xuống liền có thể nhìn ra được. Trường cung uy cùng Lôi Tường lui thời điểm ra đi. Đang nhanh chóng lùi lại Hoắc Vũ Hạo. Liệt Diễm, Cơ Động cùng Chu Duy Thanh tốc độ đồng thời giảm bớt. Hai bên lại như lúc trước như thế. Lâm vào ngắn ngủi dừng lại bên trong. Vừa đi vừa về hai lần giao phong. Bọn hắn đều không có toàn diện bày ra chiến đấu. Đều lộ ra vô cùng cẩn thận. Mà lúc này đây Hoắc Vũ Hạo đã thừa cơ hoàn thành đường giữa hết thảy bố trí. Đường giữa có ba tòa tử quang tháp. Hắn tốc độ cao phía bên trái đường sen kẽ tiến lên. mà Đường Tam thì ở thời điểm này cùng hắn trao đổi vị trí. Hướng đường giữa tới, nguyên bản bên phải đường Chu Duy Thanh cũng trong chiều đường phương hướng tới. Đối diện Lục Đại Thần giới một phương, Trường Cung Uy cùng Lôi Tường rút về. Diệp Âm Trúc tiếng đàn tạm thời ngừng lại. Hắn tự hồ là muốn giảm bớt tiêu hao. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét lại lần nữa phát huy ra tác dụng. Có thể tinh tường phát hiện, đối phương vẫn như cũ là duy trì 212 trận hình. Một bên là không ngừng mà biến hóa trận hình. Một bên thì là dùng bất biến ứng vạn biến. Song phương chiến thuật khác biệt, nhưng đều lộ ra vô cùng cẩn thận. Ai cũng không dám tùy tiện toàn diện mở ra đại chiến. Kỳ thật, Đường Tam vẫn đang làm sự tình đều là chế tạo một cái cơ hội. Một cái lấy nhiều đánh ít. Cấp tốc đoạn thứ nhất chỉ cơ hội. Trường Cung Uy lại là làm gì chắc đó. Mỗi lần đối mặt dụ hoặc tổng có thể kịp thời ổn định lại cục diện. Nhường bổn phương đồng đội giữ vững tỉnh táo. Có thể nói, làm hai bên chân chính chủ đạo người. Bọn hắn đều cho thấy rất mạnh năng lực. Nhất là tại đối toàn trường cục diện trưởng khống bên trên. Ai cũng không có lộ ra sơ hở. Trên không trung quan chiến chúng thần. Lúc này tâm tình đã theo bắt đầu trầm bổng chập trùng dần dần bình phục lại. Theo góc độ của bọn hắn có thể tinh tường thấy. Tại chỉnh trong cả quá trình. Hai bên 12 vị thần tấm vị trí biến hóa cùng với mỗi lần giao thủ tình huống. Bọn hắn sở dĩ bình tĩnh trở lại, là bởi vì lúc này hoàn toàn là thế lực ngang nhau cục diện. Hai bên đều không có lộ ra sơ hở. Không thể nghi ngờ, trận chiến đấu này sẽ không trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Bởi vì ai cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Hai bên lúc này đều có chỗ thu lại, mà lại đều không có lại che giấu đối phương dò xét. Lục Đại Thần giới người lại tùy ý Hoắc Vũ Hạo ở bên trái đường bố trí 3 tòa tử quang tháp. 9 tòa tử quang tháp rốt cục hoàn toàn bố trí xong. Theo phòng ngự góc độ nhìn lại, không hề nghi ngờ, đấu la thần giới bên này chiếm thượng phong. Đường Tam lúc này đã tại đường giữa ở giữa vị trí. Theo chỗ của hắn, liền có thể thấy đối diện cách đó không xa cái kia nguy nga thân ảnh cao lớn. Tử tinh bỉ mông tử đế cũng đang nhìn chăm chú hắn bên này. Cầm đế Diệp Âm Trúc liền ngồi ngay ngắn ở tử đế trên bờ vai. Hai bên tỉnh táo quan sát đến lẫn nhau. Ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đường Tam nhưng thật ra là có chút ủ rột. Nhìn qua, 9 tòa tử quang tháp đã bố trí xong. Phòng ngự của bọn hắn đã hết sức vững chắc. Có thể hắn trong lòng mình rõ ràng. Bởi vì ở sau lưng chống đỡ song phương thần giới trung su cũng không tại một cái tầng cấp bên trên. Cho nên, bọn hắn chẳng những không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại bởi vì đối phương vững vàng phương thức tác chiến càng ngày càng rơi vào hạ phong. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại mỗi một lần giao thủ quá trình bên trong, hai bên đều sâu hơn đối lẫn nhau hiểu rõ. Nếu như đối phương có nắm chắc, lôi đình một kích bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Mà một khi 6 đại thần vương điều động thần giới trung su lực lượng. Bọn hắn mong muốn ngăn trở như thế lôi đình một kích nói nghe thì dễ. Đương nhiên, 6 đại thần vương cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, tại đây cổ thần di tích bên trong, mong muốn điều động thần giới trung su lực lượng cũng không dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người chỉ có một lần cơ hội. Một khi điều động thần giới trung su lực lượng không có thể đem đối phương đánh tan. Như vậy rất có thể liền sẽ bị trong nháy mắt phản kích. Từ đó mất đi thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy, đại gia đều đang đợi thời cơ tốt nhất. Đối với Đường Tam tới nói, cũng là như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.